Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Huyết Thai Thuật, 10, chương 721, Huyết Thai Thuật, 10, a, Khương Ly sợ hãi thét chói tai, thân thể vặn vẹo tránh né, kia trong nháy mắt, Trọng Quỳ vẫn là hơi chút động một chút lòng trắc ẩn. Không muốn để cho nàng như vậy bi thảm chết đi. Nhưng thấy kia vô số nhà tù chung vô số cùng nàng giống nhau như đúc nhân. Còn có này mười mấy năm chung, không biết chết đi bao nhiêu nhân, nàng cảm thấy Khương Ly tồn tại, chính là một cái tai họa nguồn suối. Nếu lưu lại nàng, mới là chân chính tai nạn đi, không bằng vừa chết chi, kết thúc hết thảy bi kịch đi. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ nhất quyết, liền đem Khương Ly đưa cho cách bản thân gần đây cái kia trong phòng giam kia một đôi song bi phẫn. Thủ, những người đó làm sao có thể buông tha Khương Ly, một đám cầm lấy nàng, hận không thể ăn của nàng thịt, uống của nàng huyết, điên rồi giống nhau ở trên người nàng xé rách, cắn nuốt. Trọng Quỳ lạnh lùng xem, Khương Ly tê tâm liệt phế kêu thảm thiết khi. Kia trương xấu xí trên mặt lộ ra ngây thơ đáng thương vẻ mặt. Nàng hơi hơi đem ánh mắt rời. Nếu tâm địa không đủ cứng rắn, làm sao có thể trên thế giới này sinh tồn? Nơi này nhiều người như vậy, người nào không là vô tội đáng thương? Nàng đều không phải chính nghĩa sứ giả. Nhưng nàng, chán ghét nhất loại này lấy vô số tánh mạng đổi một người cứu mạng thực hiện. A. Này điên cuồng kêu to nhân bỗng nhiên bị cái gì kinh sợ một chút. Một cỗ khổng lồ linh lực bỗng nhiên toát ra đến, đem những người đó hung hăng đánh bay đi ra ngoài, mà Khương Ly tàn phá thân thể, theo giữa không trung ngã xuống, bị một người vững vàng tiếp được, màu đỏ vạt áo họa xuất một đạo lưu tinh đường cong. Sau đó lạc sau lưng Trọng Quỳ, trong lòng hắn ôm cái kia máu chảy đầm đìa nhân. Hơi hơi nhíu một chút mày, lại không nói thêm gì. Vu Ly, Vu Ly, thấy hắn xuất hiện một khắc, những người đó ảo ảo lui về phía sau, cũng không dám nữa tiến lên đây. Bọn họ nhận thức Vu Ly, đâu chỉ nhận thức, Vu Ly ở trên người bọn họ làm qua nhiều như vậy thí nghiệm. Hy sinh bao nhiêu nhân, Trọng Quỳ một chút cũng bất giác đắc ý ngoại, thẳng thắn thân ảnh ngạo nghễ đứng. Không có xoay người cũng biết hắn nhất định ở Trần An Khương Ly. Ngươi là, Vu Ly sao? Khương Ly thanh âm thật suy yếu. Nguyên vốn là quái vật thân thể. Giờ phút này vết máu loang lổ, càng lộ vẻ khủng bố. Đúng vậy, công chúa, ta là Vu Ly, hắn nhàn nhạt nói. Ngươi vì sao hiện tại mới đến? Khương Ly một bên khóc, một bên phẫn hận nói. Giúp ta hết thảy giết sạch bọn họ chín có Trọng Quỳ. Giết nàng, ta còn là trước giúp công chúa chữa thương đi, Vu Ly đem nàng phóng trên mặt đất. Chuẩn bị lấy đan dược, đùng, Khương Ly lại một cái bàn tay nặng nề mà đánh vào trên mặt của hắn. Tiện đà trừng mắt cặp kia không giống nhân loại ánh mắt nói. Làm sao ngươi dám không nghe của ta nói? Ngươi cũng muốn cãi lại ta sao? Ta muốn giết bọn họ. Vu Ly cúi mâu, nàng trên tay huyết lây dính mặt hắn. Kia trương tuấn Mỹ ôn nhuận mặt thoạt nhìn có chút huyết tinh. Nhưng hắn lại vẫn như cũ nhàn nhạt như nước. Đại nhân phân phó quá. Muốn chiếu cố hảo công chúa. Cho nên của ta thứ nhất chức trách. Đó là giúp công chúa chữa thương. Ngài miệng vết thương như vậy đau. Chỉ sợ khó có thể thừa nhận. Hắn nói chuyện thời điểm. Khương Ly quả nhiên ý thức được bản thân miệng vết thương quả thật rất đau rất đau. Rốt cục buông tha cho trước giết người. Mà là nói, ta nhất định phải Trọng Quỳ tử, hiểu chưa, người nhất định phải giết nàng. Vu Ly không có trả lời, chính là đem đan bảo lấy ra, đem một ít thuốc bột chiếu vào Khương Ly trên miệng vết thương. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có ngẩng đầu nhìn Trọng Quỳ liếc mắt một cái. Cũng không muốn phòng bị nàng, hắn tựa hồ thật sự chính là chỉ mình chỉ trích ở chiếu cố Khương Ly. Động tác cũng thật ôn nhu, tận lực đem của nàng đau đớn yếu bớt đến ít nhất bộ phận. Hết chương.